Tinh chiến phong bạo, quyển 10, góc truyện audio.com. Ở châu Âu, dường như mỗi một gia tộc nổi danh có số má, đều có vô số quan hệ không đếm xuể với gia tộc Cronus. Có khi là bỏ qua thái độ lệ thuộc cùng loại phong thần bình thường, số còn lại là liên hệ bởi các loại ích lợi, không có Cronus ủng hộ sẽ lập tức trở nên yếu đi. Giống như La Phi là người từ ngoài đến, muốn dung nhập vào một hệ thống khổng lồ như Cronus là chuyện cực kỳ khó khăn. Mặc dù có mệnh lệnh của Lia, nhưng mà thái độ của những người khác đối với La Phi cũng không phải thân thiện như vậy, cho dù là cười, phần lớn cũng là cười lạnh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cho ngoài mặt tỏ ra rất tốt. La Phi cũng không sao cả, một người tiêu diêu tự tại thật tốt a. Buổi tối, Lia cũng gia nhập huấn luyện, ở trong này, thân phận người thừa kế gia tộc Cronus sẽ không mang đến một chút ưu đãi gì cho hắn. Ngược lại, lượng huấn luyện của hắn lại gấp đôi mọi người, làm gương tốt, đây là phương pháp để hắn chinh phục người khác, không chỉ đến từ thân phận của bản thân, mà phải làm cho những người này hiểu được, đi theo hắn mới có tương lai, chỉ có đi theo hắn, mới có thể còn sống, bất kỳ người đối nghịch cùng hắn chỉ biết có một kết cục. Ở trong này, Lia không cần che giấu gì, việc hắn làm đủ để hù chết người bình thường. Gần đây La Phi quá mệt mỏi trừ bỏ táp lưỡi thở hồng hộc chính là hy vọng có ngày có thể thoải mái một chút. Đến tận 22 giờ 23 giờ mới xong toàn bộ huấn luyện, mọi người đi vào một căn biệt thự, bên trong có được tất cả mọi thứ có thể thỏa mãn dục vọng của nhân loại. Các cô gái xinh đẹp, nón ăn ngon, mạng internet. Cái gì cần có đều có, giống như, không, nơi này chính là thiên đường. Mọi người tận tình hưởng dụng mọi thứ, nhưng mà nhìn ra được ánh mắt của mỗi người đều vô cùng kiên định, hưởng thụ mà không trầm mê. Tiến vào có thể như quý tộc bình thường ngâm thơ đối đáp, lui có thể vùi mình vào vũng bùn 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nước miếng La Phi đều chảy ra, thức ăn ngon cùng người đẹp, nhất là loại hình ngự tỷ. Lia chắn trước mặt La Phi, thích không, thích rất thích, cho ngươi 1 tháng, luyện đến tầng thứ nhất, Lia ném một quyển sách đến trong tay La Phi. Lúc này, vô số ánh mắt như điện từ 4 phía bắn lại đây, hiển nhiên quyển sách này không giống các quyển sách tầm thường. Lẩm bẩm, La Phi nhìn bìa sách bên ngoài chỉ có một chữ nhỏ từ cổ thánh. Đối với mập mạp mà nói, 2 chuyện thống khổ nhất trong cuộc đời này là huấn luyện cùng đọc sách, hắn trời sinh sẽ không phải là khối mầm đọc sách. Vừa thấy chữ thì đầu liền cho ăng váng, nghe nói cái này gọi là chứng dị ứng với chữ viết. Nhưng hắn lại biết ý nghĩa của thứ này, công pháp lực lượng trong truyền thuyết, nhưng không phải ai cũng có thể luyện được tốt, có người phí thời gian cả đời cũng chưa luyện ra được gì. Vì thế cho nên người biết càng ngày càng ít, thậm chí hoài nghi đó là ý thứ bịa đặt ra từ tiểu thuyết. Nếu Lia đưa cho thì khẳng định là thật, công pháp cũng giống như năng lực ích, đều là thứ tồn tại, nhưng mà bắt hắn 1 tuần phải luyện xong tầng thứ nhất 1 môn công pháp chưa từng tiếp xúc qua, đây đều là đòi mạng a. Đại ca, nếu không luyện được thì, La Phi kiên trì, hắn không phải muốn cùng đại ca cò kè mặc cả nhưng mà mập mạp rất tự hiểu lấy mình. Sau đó, quả nhiên Lia lộ ra nụ cười thản nhiên, vỗ nhẹ bả vai của mập mạp. Người biết, góc truyện audio.com, rõ, mập mạp lập tức run lên, hắn thà rằng Lia hung ác một chút, thời điểm hắn hung ác nói lên hắn là rất vừa lòng, thời điểm hắn cười như vậy chính là không hài lòng đối với vấn đề của mập mạp. Mập mạp lui đến góc bắt đầu nhìn quyển sách nhìn nửa ngày, thiếu chút nữa mà khóc, mỗi một chữ trên này hắn đều nhận ra, nhưng mà gom lại cùng một chỗ thì ý nghĩa cũng không khác gì các quyển sách cao siêu cả. Thần linh ơi, xuống cứu con đi. Ở một căn phòng, Lia đầu đầy mồ hôi đi ra từ trong phòng trọng lực tiến vào bể cường hóa thật lớn, đó là một cái bình thật lớn, bên trong đầy chất lỏng được điều phối tỉ mỉ, màu sắc xanh lá khá nhạt thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là kết tinh khoa học kỹ thuật của nhân loại, bất kỳ biện pháp muốn trực tiếp xúc động gen đều là ngu xuẩn, nhất là đối với cơ thể con người đã thành hình. Cường hóa cần đi từng bước một tăng dần, thứ chuẩn bị vì Lia là thứ tốt nhất. Ở trong thế giới hiện tại muốn trở thành kẻ chinh phục điều kiện thứ nhất chính là có thân thể đủ cường tráng, cũng đủ sống lâu. Thiếu gia, hiện tại giao công pháp cho hắn, có thể là có chút sớm hay không? Rook cung kính nói, khi Lia có thể tự mình giao công pháp truyền thừa cũng mang ý nghĩa trên danh nghĩa hắn không hề gần người thừa kế, mà chân chính có thể làm chủ gia tộc công pháp chưa từng truyền ra cho người ngoài, đổi lại thành lúc trước khẳng định là không có khả năng. Lia thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, muốn làm chuyện phi phàm thì phải hiểu được trả giá. Vâng, thưa thiếu gia. Lão quản gia lời còn chưa dứt, điện thoại của hắn bỗng nhiên rung lên, đây là có việc khẩn cấp, cúi đầu nhìn một cái, lão quản gia nhíu mày, liền báo cáo nhanh. Ca Phu cùng Khắc Lợi lại xin giai đoạn thứ 3 của công pháp, lần xin trước đã là 1 tháng trước, dựa theo quy định thì phải đợi 1 tháng sau mới có thể xin tiếp, thiếu gia ý của ngài là. Lia liếc mắt nhìn Rook, có phải bọn hắn cảm thấy La Phi không xứng đáng là người duy nhất chiếm được nguyên bộ công pháp này hay không? Rook ánh mắt chợt lóe. Ý của thiếu gia là đưa bọn họ, Làm người của gia tộc Cronus, từ nay về sau sinh mạng sẽ không còn thuộc loại chính mình, mà là thuộc về chủ nhân Cronus. Nếu là bọn hắn có thể làm được cho bọn hắn đầy đủ công pháp thì làm sao? Lia mỉm cười, đây chỉ là công pháp cấp thấp, lại là bản đơn giản hóa, nhưng lại còn phân ra các bộ phận. Rup gật gật đầu, vâng, thưa thiếu gia. Rup biết Lia muốn làm cái gì. Dựa theo phong cách của Lia, hoặc là không ra tay, nếu ra tay Athos phải chết, tên mập này còn chưa phá giới. 3 ngày sau, một lão già xuất hiện giống như U Linh. Đi theo ta, mập mạp vô cùng không thích lão già này âm u thâm trầm này, nhưng mà mọi người trên đảo đều biết rõ, lão già này là đại tổng quản, quyền lực rất lớn, mập mạp thầm gọi hắn đại nội tổng quản, cái loại không tiểu dây dây. Nhưng mà cũng ngoan ngoãn đi theo sau Drup, Drup lập tức mang theo hắn đi vào trước một cánh cửa lớn, cửa chính có 2 cánh trái trắng phải đen. Vào đi, ha ha, việc này, quản gia đại nhân, đây là cái gì, kỳ thật ta người này cũng không có yêu cầu gì, không, là không có yêu cầu gì, có thể hay không? Nhìn bộ dáng mấy cánh cửa này, còn có một cổ mùi máu tươi còn mới kia, mập mạp không muốn đi vào, nhưng ngay sau đó, hắn đã bị xách lên, cả người bị ném vào giống như quả cầu. Các ngươi muốn làm gì? A, đau, gocchuyenaudio.com, quá, có chuyện từ từ nói, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi, đừng như vậy. Vlai, dấu lớn cách chương.